chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2520, tìm kiếm bảo vật quyết tâm. Đoàn Mộc Tinh Nhi đem xoa sáng lóng lánh hồng bảo thạch cầm ở trước mắt ghế dựa vài cái. Lúc này mới đắc ý nhét vào trong túi quần. Hồng bảo thạch tương đối quý trọng, tự nhiên không thể giống kim ngân như thế trực tiếp ném vào vải bố túi. Cái này bên trong khẳng định còn có hắn bảo vật. Ta nghe thấy được, Đoàn Mộc Tinh Nhi hút hút nhỏ nhắn đáng yêu cái mũi. Vẻ mặt thành thật nói ra. Sau đó, chính là thân người cong lại tại trong phế tích lục lọi lên. Một hồi tìm ra một khỏa bảo thạch, một hồi theo trong phế tích xách ra một kiện tổn hại viễn cổ binh khí. Cả người đều nhanh cười nở hoa, tuy nhiên cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi cũng là cái kỳ hoa. Nhưng Vương Đại Đông nhịn không được có chút hâm mộ nàng. Sống vô cùng đơn giản, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phiền não. Chỉ cần có bảo bối, liền biết thật cao hứng. Nói như vậy, tu vi đạt tới ẩn thế cấp, thậm chí đến thánh cảnh, đối tiền tài những vật này cũng không quá coi trọng. Bọn họ chỉ muốn theo đuổi võ đạo điên phong. Có thể cái này Đoan Mộc Tinh Nhi, tu vi tuy nhiên còn không có đạt tới chí tôn, nhưng ít ra cũng là ẩn thế cấp đỉnh phong tồn tại. Thân thể nàng thậm chí so chí tôn cấp còn muốn lợi hại hơn, mà lại nàng còn trẻ như vậy, khẳng định có thể tu luyện tới chí tôn cấp, thậm chí đạt tới hư không cấp. Một khi đột phá đến hư không, liền có thể thoát khỏi trọng lực trói buộc, từ nay về sau lên trời xuống đất giống như thần minh. Có thể con hàng này hết lần này tới lần khác đối với những cái kia tục vật cảm thấy hứng thú, thì đơn thuần tính cách tới nói, ngược lại cùng Lâm Thi Nhi có chút giống nhau, chỉ bất quá Lâm Thi Nhi không có như thế tham tài a. Dù sao cũng không có việc khác làm, Vương Đại Đông liền mặc cho Đoan Mộc Tinh Nhi tại trong phế tích chơi đùa tốt. Không bao lâu, Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân váy thì trở nên vô cùng bẩn. Sau đó cầm lấy cây gậy tại đất hoang bên trong tìm kiếm. Xem ra tựa như là cái nhặt đồ bỏ đi a di. Bất quá con hàng này một chút cũng không thấy đến bẩn cùng mệt mỏi. Một ngày đi qua, Đoan Mộc Tinh Nhi còn tại nhặt đồ bỏ đi. Hai ngày đi qua, Đoan Mộc Tinh Nhi vẫn còn đang nhặt đồ bỏ đi. Ba ngày đi qua, Đoan Mộc Tinh Nhi còn tại nhặt đồ bỏ đi. Đừng tìm, địa đều sắp bị ngươi lật ba thước. Cho dù có bảo bối, cũng bị ngươi cho tìm quang. Vương Đại Đông đều có chút không đành lòng nhìn thẳng hiện tại Đoan Mộc Tinh Nhi, không được, ta rõ ràng nghe thấy được còn có càng đại bảo hơn vật. Khẳng định còn có ta không có tìm được địa phương. Đoan Mộc Tinh Nhi lấy tay nâng cái má, không đúng là vô cùng bẩn cái cằm, mười phần xác định nói ra. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Tại hắn ngửi đến, trừ bùn đất cùng hư thối khí tức bên ngoài, chính là rốt cuộc ngửi không thấy hắn vị đạo. Mũi chó cũng không có linh như vậy a. Mà lại, cái này phương viên mấy ngàn mét phạm vi hoàn toàn bị Đoan Mộc Tinh Nhi cho vơ vét mấy lần. Cơ hồ là đào sâu ba thước, cho dù có bảo bối, cũng cần phải bị Đoan Mộc Tinh Nhi cho tìm tới mới đúng. Có thể Đoan Mộc Tinh Nhi lại còn nói, còn có càng đại bảo hơn vật không có tìm được. Sau đó Đoan Mộc Tinh Nhi liền tiếp tục nghiêm túc tìm ra được. Vương Đại Đông thì không trò chuyện nhìn lấy, lại là hai ngày đi qua. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Đoan Mộc Tinh Nhi cũng là có chút ủ rũ, chán nản ngồi dưới đất, biểu lộ mười phần không cao hứng. Tức chết ta, rõ ràng ta đã nghe đến bảo vật khí tức, nhưng chính là tìm không thấy. Đoan Mộc Tinh Nhi khí nhất quyền đánh trên mặt đất, Đoan Mộc Tinh Nhi khí lực gì to lớn, nhất quyền đi xuống. Không sai biệt lắm, chẳng khác gì là một cỗ cao tốc chạy xe hơi đụng tới trùng kích lực. Xoạt xoạt, một tiếng rất nhỏ tiếng vang theo Đoan Mộc Tinh Nhi dưới thân truyền đến. Đoan Mộc Tinh Nhi nhất thời ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem dưới thân bùn đất gỡ ra. Ngay sau đó đào 3 mét về sau, Đoan Mộc Tinh Nhi chính là nhìn đến một tầng nham thạch. Tại cái này dưới bùn đất, vậy mà ẩn tàng có một tầng nham thạch, vừa mới xoạt xoạt âm thanh, cũng là nham thạch bị Đoan Mộc Tinh Nhi nhất quyền đánh ra vết nứt sinh ra. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi. Lòng đất có nham thạch, không phải rất bình thường a? Hừ hừ, ngươi đây cũng không biết. Theo vừa mới thanh âm phản hồi đến xem, cái này nham thạch là hư không? Nói không chừng bảo bối liền tại bên trong. Đoan Mộc Tinh Nhi hưng phấn nói ra. Vương Đại Đông bĩu môi, biểu thị không tin, trong viên đá là hư không thì có bảo vật. Đây là cái gì logic? Ngươi chờ xem tốt. Đoan Mộc Tinh Nhi lòng tin tràn đầy, sau đó lấy ra mảnh kiếm, bắt đầu chém về phía nham thạch. Răng rắc, theo Đoan Mộc Tinh Nhi xuất kiếm, thạch đầu bị dễ như trở bàn tay mở ra, từng khối đá vụn bị Đoan Mộc Tinh Nhi khai quật ra. Rất nhanh, chính là xuất hiện một cái một trượng hố to, sau đó lại biến thành hai trượng hố sâu, ba trượng, sau cùng, thạch đầu hoàn toàn bị Đoan Mộc Tinh Nhi từ dưới đất móc ra. Cũng là một khối phổ thông thạch đầu, đừng nói là bảo vật, lông cũng không thấy một cái. Nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi mặt mày xám xịt theo trong hố đứng lên, Vương Đại Đông không nhịn được cười. Vốn là có chút áp lực, tâm tình đều tốt không ít. Không được, ta nhất định muốn tìm tới bảo vật. Đoan Mộc Tinh Nhi còn không chịu từ bỏ, muốn tìm tới trung cực bảo vật, quyết tâm rất kiên quyết. Không tốt, có người tới. Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi. Vương Đại Đông cảm giác được, Đoan Mộc Tinh Nhi tự nhiên cũng cảm giác được. Một đôi bảo bối mắt to màu xanh lam hạt châu linh lợi trực truyền, tay đã nắm chặt chuôi kiếm. Hai người ẩn thân tại Đoan Mộc Tinh Nhi đào ra đất trong hầm. Nửa phút đồng hồ sau, một đạo nóng bỏng bóng người xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, đạo nhân ảnh kia lại chính là Suoya. Hắn cơ hồ đem Twilight tộc tìm khắp, cũng không thể tìm tới Suoya chỗ, lại không nghĩ rằng tại cái này phế tích gặp phải Suoya. Suoya mười phần chú ý cẩn thận, tựa hồ sợ bị người phát hiện một dạng. Suoya rời đi thạch tháp về sau, lập tức chính là che giấu, nàng cũng không muốn lại bị các trưởng lão bắt hồi thiết lao. Nàng đi lối vào, muốn rời khỏi Twilight bộ lạc. Đáng tiếc Twilight bộ lạc cửa ra vào đã hoàn toàn phong bế, bất kỳ người nào không cách nào ra vào. Nàng cũng cảm nhận được Twilight tộc hóa thạch sống đều tỉnh lại, lấy hóa thạch sống năng lực nhận biết, nếu như tiếp tục lưu lại cổ thành, rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên nàng liền lặng lẽ đi vào trong rừng rậm, nhưng nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, để tránh bị tộc nhân phát hiện. Suoya vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, dáng người cũng vẫn như cũ nóng bỏng, nhưng Vương Đại Đông nhìn ra được, Suoya tựa hồ gầy gò rất nhiều, có thể là bởi vì thụ thương duyên cớ đi. Lần nữa nhìn đến Suoya, Vương Đại Đông tâm tình hết sức cao hứng, lúc này liền chuẩn bị theo hố đất bên trong đi ra. Nhưng hắn đang chuẩn bị có hành động, Đoan Mộc Tinh Nhi liền là một thanh đè lại hắn, cũng đối với hắn là một cái im lặng thủ thế. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi dùng ngón tay chỉ Suoya phương hướng. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện sau lưng Suoya, đều là tóc trắng như tuyết lão giả, là Twilight tộc hóa thạch sống. Phía trước là Twilight tộc cấm địa. Thánh nữ đây là muốn đi làm gì? Bên trong một vị hóa thạch sống lạnh lùng mở miệng nói ra. Nhìn thấy trưởng lão còn không quỳ xuống, một vị khác hóa thạch sống cũng nghiêm nghị nói. Gặp qua Thiên Nguyệt trưởng lão, Đông Thành trưởng lão. Suoya lập tức quỳ xuống đất hành lý. trơ mắt nhìn lấy Suoya bị mang đi. Vương Đại Đông lại bất lực. Đó là hai tên chí tôn cấp. Hiện ở trên người hắn gánh vác lấy giết chết Twilight tộc trưởng lão hiểm nghi. Căn bản không dám hiện thân. Bất quá, vừa mới hắn đều không có phát giác được hai người kia. Cái này Đoan Mộc Tinh Nhi làm sao phát hiện đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.